Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, Senju Hashirama phục sinh. Chờ đợi gần nửa giờ, Senju Hashirama hồi máu lại dừng lại, trừ Nagato hai chân, bởi vì thời gian quá lâu mà cần lại chữa trị mấy ngày qua khôi phục trở ra. Nagato cái này thường năm qua thân thể tai họa ngầm đã bị Senju Hashirama toàn bộ tiêu trừ. Tạp bức trí bức trùng Senju Hashirama dừng lại chữa trị sau cũng là lộ ra tươi cười. Bất kể nói thế nào, nếu tiểu gen đem người đàn ông này mang về, kia người đàn ông này sau này cũng chính là Konoha bằng hữu. Mà còn chính mình phục sinh cần Rinnegan cũng là từ người đàn ông này nơi đó lấy ra. Nay lần thay hắn chữa trị, cũng coi là lẫn nhau lấy cần, không để cho mình trong lòng tồn hổ thẹn đi. Gen theo số đông nữ bên trong đi ra, vừa đi về phía tên kia tử tù, một vừa nói, nếu chữa trị đã thành công, kia liền chuẩn bị một chút, đi hậu viện bên kia phục sinh hai người các ngươi hai cái đi. Còn như Conan, ngươi liền ở lại chỗ này, bồi thoáng cái Nagato đi. Chờ lát nữa Sune sẽ thay Nagato cấy ghép trên người này cặp mắt. Người cứ yên tâm đi. Nhìn kia chạy tới trước người mình, đầy mắt hờ hững Gen, kia tử tù mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy. Ngươi tên ác ma này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì với ta? Ác ma? Gen chân mày khẽ nhíu một cái, sẽ xưng hô mình như vậy, xem ra hẳn là còn lại nhẫn thôn gián điệp đi. Gen nghĩ như vậy, động tác trong tay cũng không có dừng lại, trực tiếp đem kia tử tù kéo đến trước người mình. Rồi sau đó cặp mắt con ngươi màu đen đột nhiên biến đổi, mắt đen chuyển tinh hồng, ba viên câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm, ngay sau đó lại liên tiếp thành chữ thập tiêu trang Mangekyo Sharingan. Nguyệt độc, Gen Mangekyo, độc thuộc về hắn bản thân, đồng thuật còn chưa quyết định. Bất quá nhưng cũng vẫn có Susanoo năng hồ cùng nguyệt độc các loại. Chờ, mấy cái thường gặp đồng thuật. Bây giờ, Gen sử dụng nguyệt độc đem trước mắt tên này tử tù khống chế. Kia tử tù cặp mắt nhất thời không thần. Gen thấy vậy không chút lưu tình đưa hắn cặp mắt moi ra, ném cho Sunet, kia sinh móc mắt trâu một màn, nhượng Ino ba người kia tiểu nha đầu trên mặt hơi có chút không tự nhiên. Rồi sau đó, Gen từ chính mình nhẫn cụ bao trong móc ra cái kia Rinnegan, khảm vào tên này tử tù trong mắt, mà tả trưởng thì tại Rinnegan trên khẽ vỗ mà qua. Trưởng tiên thuật trong nháy mắt đem mắt thần kinh liên tiếp trên. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Gen liền dẫn người kia hướng hậu viện phương hướng đi tới. Senju Hashirama đám người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Mà Sunet chính là nắm Gen ném qua tới cặp mắt, thay Nagato cấy ghép. Senju nhà hậu viện, Gen mang theo tử tù tới chỗ này. Senju Hashirama cùng mình ba người kia tiểu đồ đệ cũng đi theo hắn tới chỗ này. Vừa mới đến hậu viện này, Gen lại thấy cửu vĩ cái kia lười hàng chính ngang ở hậu viện cửa, ngăn trở đường, nằm ở chỗ này ngủ đầu to thấy. Gen lúc này liền là tức giận đạp cửu vĩ một cước. Người nào? Là ai dám đạp lão? Chấm ngoặc kép, cửu vĩ bị huyền nhất đạp, nhất thời giựt mình tỉnh lại. Dương nanh múa vuốt liền muốn tìm cái kia quấy giày chính mình ngủ kẻ cầm đầu. Chẳng qua là khi nó thấy Gen đứng tại trước người mình thời điểm, chính là lấy lòng nói. Ây, huyền ca, ngài đã về rồi, có cần hay không gối dựa? Ta cửu vĩ lông phẩm chất tốt đẹp, nhu thuận, chấm ngoặc kép, được, ngươi cái này ngu xuẩn, không thấy ta có việc làm, ngươi ngăn cản ta đường sao? Gen tức giận bạch nhãn cửu vĩ, không nói gì nói, hắc hắc, nguyên lai là như vậy a. Huyền ca ngươi nói sớm nha, ngài nghe được Gen nói sau, cửu vĩ người này chính là hùng hục tránh ra vị trí, đưa ra một cái móng vuốt làm ra tư thế. Kia lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, nhượng người một trận không khỏi tức cười. Mà Senju Hashirama hai huynh đệ, cùng với Ino ba người kia nha đầu, đã sớm đối với, đúng, Cửu Vĩ bộ dáng này thành thói quen. Chỉ là có chút buồn cười mắt nhìn Cửu Vĩ, lại thu tầm mắt lại, không biết rõ vì cái gì. Nhìn bộ dáng như thế Cửu Vĩ, Gen trong đầu đột nhiên toát ra một câu, vật tựa như chủ nhân hình, những lời này. Nhưng là cũng không đúng à. Lão tử như vậy anh minh thần vũ, vì cái gì Cửu Vĩ cái gì đều không học được. Hết lần này tới lần khác không biết rõ nơi nào học những thứ này đậu bỉ ngoạn ý nhi. Cái quỷ gì? Thế mà Gen cũng không suy nghĩ một chút. Ở cái thế giới này, trừ Gen, có ai có thể đem Cửu Vĩ dạy thành như vậy? Khụ, rảnh rỗi không nói nhiều nói. Gặp Cửu Vĩ tránh đường ra sau, Gen lại kéo tên kia tử tù. Bước vào Senju nhà hậu viện. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là lắc mình xuất hiện ở sau viện trung ương. Gen xem hai người bọn họ liếc mắt, rồi sau đó lại nói, chuẩn bị xong sao? Khi nhìn đến Senju Hashirama hai người gật đầu sau đó, Gen cũng không ở do dự, lại mở ra tên kia tử tù trong cơ thể chakra phong ấn. Rồi sau đó khống chế tên kia tử tù, hai tay kết ấn, Zedo Rintensei no Jutsu. Suy, chấm ngoặc kép. Hai đạo lục quang không có vào Senju Hashirama cùng Senju Tobirama trong cơ thể hai người. Trong nháy mắt này, thân thể hai người liền bắt đầu bốc lên xuất ra đạo đạo hơi nước. Trên mặt, trên thân thể vết rách chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể nhiệt huyết dần dần sôi trào. Giả tạo thân thể chính tại dần dần biến mất. Bụi trần rơi xuống, thân thể chậm rãi dung hợp. Vậy chân chính thể xác thật cảm giác, trong cơ thể kia chậm rãi lao nhanh nhiệt huyết, nhượng Senju Hashirama hai huynh đệ trên mặt, lộ ra không thể ức chế vui sướng tê cười. Lâu không gặp thân thể cảm giác, nhượng hai người bọn họ rất là hoài niệm, thân thể hồi phục, máu tươi lao nhanh, cũng kéo theo hai người trong cơ thể chakra vận chuyển, khí thế không tự chủ bộc phát ra, cảm nhận được cổ khí thế này. Gen chân mày khẽ nhíu một cái, bước chân chuyển vị, đứng ở Ino ba người kia tiểu nha đầu trước người, ngăn trở hai người khí thế. Thú vị, quả nhiên hai người này uế thổ chuyển sinh thân thể thời điểm. Căn bản cũng không phải là hai người bọn họ trạng thái tột cùng. Senju Hashirama hai người này, tại thân thể thật sự hồi phục sau đó, kỳ lực lượng, đều phải so với uế thổ chuyển sinh thời điểm. Muốn mạnh hơn không ít, bất quá cường tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là Gen đối thủ. Dù là hiện tại Hashirama phục sinh, sẽ cùng Gen đánh một trận, kết cục cũng giống như vậy. Gen mặc dù không để ý, nhưng Senju Hashirama hai người phục sinh sau, kia không tự chủ tản ra chakra uy thế, nhưng cũng như cũ kinh động Konoha. Konoha trong cường giả đang cảm thụ đến cái này hai cổ hơi thở sau đó, chính là ngựa không ngừng vó câu hướng bên này chạy tới. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.